Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, tiểu đội đội tên, ta mới nói, tên kia chết, không có quan hệ gì với ta, làm sao lại là không ai tin đâu. Diệp Băng nâng trán, chỉ là lời nói này đi ra, cái kia mới là thật không có người tin tưởng. Nghiêm Phong mấy người đều là mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem hắn. Đồng thời đáy lòng lại xảy ra bội phục, như vậy quỷ thần khó lường thủ đoạn, lại thêm vì một cái mới vừa quen bất quá 2-3 ngày Tần Nhược. Liền bốc lên này lớn hiểm, đi theo dạng này một cái đội trưởng, có lẽ về sau chính mình cũng sẽ được nhờ dẫn màu a. Đúng rồi, đội trưởng, tiểu đội chúng ta còn giống như không có danh tự đâu. Gặp ra hỏa này đánh chết không thừa nhận. Đám người cũng thức thời không tiếp tục hỏi nhiều, nghe được Nghiêm Phong câu chuyện nhất truyền, hỏi một cái tất cả mọi người cực kỳ cảm thấy hứng thú vấn đề. Liền liên tâm thương phụ thân cái chết Tần Nhược, cũng là ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Diệp Băng, phụ thân bỏ mình, Tần gia đại loạn, có lẽ cái này tiểu đội, sau này sẽ là nàng lớn nhất sống yên phận chỗ, cái này sao, ta đã sớm nghĩ kỹ, liền gọi Băng Thần tiểu đội. Diệp Băng khoát tay áo, mà trong miệng tiểu đội danh tự vừa ra, không chỉ có là Nghiêm Phong Hồng Kình một mặt ngốc trệ. Liền liền một bên Lăng Tuyền cùng Viêm Khôi đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đội trưởng, gọi Băng, Băng Thần tiểu đội, cái này không được đâu. Lâm Hiu ngữ khí hơi khô chát chát, nhất là nói đến, Băng Thần, hai chữ thời điểm. Còn tràn ngập một tia khó tả kính sợ. Phảng phất chỉ là nâng một nhắc đến cái tên này, liền tiết độc tín ngưỡng thần linh bình thường. Ây, danh tự này không được sao? Diệp Băng rốt cục lấy lại tinh thần. Trên thực tế nếu như là tại hắn chết qua một lần trước đó, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy, đại nghịch bất đạo. Nhưng là khởi tử hồi sinh sau đó, lại có nghịch thiên tạo hóa, tựa hồ đối với những sự tình này cũng không chút nào để ý. Băng Thần, đó là huyền băng đại lục chí cao vô thượng thần chi. Là tất cả băng lực người tu luyện tín ngưỡng. Hắn rất nhiều kinh thiên động địa sự tích không nói trước. Nàng một tay thành lập Băng Thần Điện, hiện tại hay là toàn bộ huyền băng đại lục chúa tể thế lực đâu. Thậm chí là huyền băng đại lục rất nhiều băng lực tu luyện công pháp. Đều là băng thần lưu truyền xuống. Mặc dù băng thần rời đi đã có hay không mấy năm thời gian. Thế nhưng là vừa nhắc tới cái tên này, không người nào dám lòng mang bất kính. Trước kia Diệp Băng cho mình bản mệnh thần khí lấy tên Băng Thần Côn. Người khác không biết cái kia ngược lại cũng thôi. Nhưng bây giờ lại nói khoác mà không biết ngượng đem tiểu đội danh tự cũng lấy làm Băng Thần tiểu. Đội, Nghiêm Phong Lâm Hưu bọn hắn tự nhiên không dám đáp ứng. Nếu là ý nghĩ này bị ngoại nhân biết, chỉ sợ đều không cần người của Băng Thần Điện tìm tới cửa. Hàn Thiết Quân liền trực tiếp đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Đây chính là thần chi không cho phép kẻ khác khinh nhờn tôn nghiêm mà ni cũng may nơi đây đều là. Người một nhà, Lăng Tuyền cùng Viêm Khôi cũng cố ý giao hảo. Ngược lại là không có người thượng cương thượng tuyến. Chỉ là cái tên này, rõ ràng là không thể dùng. Băng thần không thể dùng, vậy liền băng hoàng tiểu đội đi. Diệp Băng lùi lại mà cầu việc khác, mà nghe được cái này tên mới. Bên cạnh mấy người lại là kéo ra khóe miệng, thầm nghĩ ra hỏa này tuổi không lớn lắm. Làm sao khẩu khí liền lớn như vậy chứ? Mặc dù Nghiêm Phong bọn hắn chỉ có bạo băng lực cấp độ. Thế nhưng là đối với đại lục phía trên băng lực đẳng cấp phân chia, vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Bình thường ngươi, lại có ai dám xưng một cái, hoàng chữ, bạo băng lực phía trên, chính là bản mệnh băng lực cùng băng lực, mà lại hướng lên thiên băng lực, liền không thể vẻn vẹn lấy băng lực đến xưng hô, cường giả như vậy, đã có thuộc về cấp bậc kia đặc thù xưng hô, thiên băng lực cường giả, gọi là thiên vương, mà thiên vương cấp bậc tiểu cảnh giới phân chia, cũng không còn làm đoạn. Mà là từ nhất phẩm thiên vương đến cửu phẩm thiên vương. Lại trên đó, linh băng lực cường giả gọi là linh quân, đến mức siêu việt linh quân tiên băng lực cự phách, tức thì bị gọi tiên đế, ý bày ra đã có một đế tôn sư siêu tuyệt thực lực. Niêm Phong bọn hắn sở dĩ cảm thấy Diệp Băng khẩu khí quá lớn. Đó là bởi vì chỉ có so tiên đế cấp độ cao hơn thần băng lực cường giả mới có thể được xưng thần hoàng. Cái kia đã là toàn bộ huyền băng đại lục đỉnh phong. Chỉ có tại đại lục trung tâm huyền băng đảo, chỉ sợ mới có thể có những cái kia chí cao vô thượng thần hoàng cấp cường giả a. Một cái bên ngoài băng vực nhỏ đế quốc Hàn Thiết Quân tiểu đội. Vậy mà nói khoác mà không biết ngượng gọi là băng hoàng tiểu đội. Niêm Phong bọn hắn đều có chút bận tâm, nếu là cái tên này báo lên, có thể hay không bị đô thống đại nhân thậm chí là tướng quân đại nhân cho đánh chết. Đến lúc đó cái này vừa mới thành lập băng hoàng tiểu đội. Chỉ sợ muốn như vậy chết yểu. Gia hỏa này, làm sao lại không thể theo lẽ thường ra bài, lấy một chút bình thường một chút đội tên đâu. Làm sao, vẫn chưa được sao, thấy đám người thần sắc. Diệp Băng lại có chút không xác định, hắn càng nghĩ, cũng không có nhớ tới đến cùng còn có cái kia một đại nhân vật, là có thể được xưng băng hoàng, cũng không phải không được, nếu có thể, cái kia quyết định như vậy đi, liền gọi băng hoàng tiểu đội. Nghiêm Phong đang muốn giải thích một phen, Diệp Băng lại là khoát tay áo, hắn còn có bao nhiêu đại sự muốn làm, cũng không muốn tại lấy đội tên việc nhỏ như vậy bên trên lãng phí thời gian. Lúc này liền đánh nhịp định hạ xuống. Cái này, tốt a, gặp Diệp Băng đã quyết định, Nghiêm Phong cũng chỉ có thể là bị động tiếp nhận, bất quá trong lòng hắn lại là có một loại dự cảm. Cái này bá khí tuyệt luân đội tên vừa ra, chỉ sợ bọn họ băng hoàng tiểu đội, về sau đều muốn không yên ổn. Một bên Lăng Tuyền cùng Viêm Khôi cũng là một mặt im lặng. Nhưng đây là người ta tiểu đội việc tư. Bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm bụng phi, lấy loại này tiểu đội đội tên, xác định không phải tới kéo cừu hận, không có đi quản đám người khác nhau biểu tình cổ quái. Diệp Băng quay người lại liền tiến vào đội trưởng của mình doanh trướng. Hôm nay chuyện phát sinh quá nhiều, hắn cũng muốn hảo hảo trải vuốt một cái, chỉ là Diệp Băng không biết là... Tại bọn hắn bên này vào đêm nghỉ ngơi thời điểm, Hàn Thiết Quân bên trong cái nào đó doanh trướng bên trong. Lại là đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí âm trầm đến độ muốn nhỏ xuống nước đây. Cái nào đó doanh trướng bên trong, ước chừng có 4-5 người quanh bàn mà đứng. Mà tại trong lúc này ở giữa trên bàn gỗ, nằm một bộ toàn thân không mảnh vải che thân thi thể. Nếu như Diệp Băng Tần nhược bọn hắn tại nơi này, khẳng định sẽ trong nháy mắt nhận ra, người này là ngày ở giữa khiêu khích phải không phản ly kỳ mất mạng âm phong tiểu đội trưởng. Âm Dung, trên bàn gỗ đầu đứng đấy một người mặc áo bào màu đen thanh niên. Nhìn niên kỳ so Âm Dung không lớn hơn mấy tuổi, nhưng là cái kia trên thân ẩn ẩn phát ra khí tức. Lại là so Âm Dung khi còn sống cường đại quá nhiều. Chỉ bất quá thanh niên này sắc mặt âm trầm như nước. Hắn tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái bàn phía trên Âm Dung thi thể. Cái kia sắp bộc phát nộ khí, làm cho mấy tên âm phong tiểu đội đội viên, liền thở mạnh cũng không dám một ngụm mani bởi vì những này tiểu đội thành viên đều biết vị này. Là ai, liền xem như Âm Dung khi còn sống, cũng muốn kêu một tiếng, đại ca. Huống chi là bọn hắn những này quân lính tản mạn, ngày ở giữa chuyện phát sinh thật sự là quá quỷ dị. Làm cho một chút âm phong này tiểu đội đội viên không dám thất lễ. Trực tiếp đem Âm Dung thi thể nhấc đến nơi này. Có lẽ bọn hắn cho rằng, chỉ có vị này, mới có thể cho Âm Dung báo thù a. Nói một chút đi, gia hỏa này đến cùng là chết như thế nào? Convert by Lucario, hết chương.